Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, Long Trục Thiên đã trở lại. 3. Sao Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi ở đình viện bàn đu dây ngồi xuống dưới. Ấm áp dương quang, xuyên qua lá cây khe hở. Loang lổ điểm điểm mà dừng ở bọn họ trên người. Nam cường tráng cao lớn, nữ nhỏ xinh mềm mại, bốn mắt tình ý triền miên, giống như tranh sơn dầu giống nhau tốt đẹp. Sợ quá ngươi hôm nay trở về không được. Dương Tử Mi khoanh lại hắn cổ, đầy mặt ủy khuất nói, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, từ tối hôm qua đến bây giờ, đồ ngốc. Đáp ứng rồi ngươi, ta sao có thể sẽ không trở lại đâu. Long Trục Thiên đem nàng ôm sát nói, trừ phi là bất đắc dĩ ngoại tại nhân tố, nếu không, ta liền tính bò đều là muốn bò lại tới. Trục Thiên, ngươi di động đâu? Cái này khúc mắc, Dương Tử Mi không cởi bỏ, kia tâm là sẽ không thoải mái. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ chính mình túi quần, lấy ra hắn di động, ở chỗ này đâu, vẫn luôn tắt máy sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, không có, ở mở ra cơ đâu. Long Trục Thiên bắt đánh Dương Tử Mi dãy số. Dương Tử Mi di động vang lên, lại phát hiện là một xa lạ dãy số, nghi hoặc hỏi, ngươi thay đổi số di động sao? Như thế nào không nói cho ta một tiếng? Không đổi, Long Trục Thiên trả lời. Nếu đổi dãy số, cái thứ nhất muốn nói cho, tự nhiên là ngươi, nhưng là, cái này dãy số. Dương Tử Mi đem di động của nàng đưa cho Long Trục Thiên. Ngươi xem, Long Trục Thiên nghi hoặc mà nhìn kia dãy số, sau đó đem chính mình di động sau cái mở ra. Rút ra tạp tới, phát hiện thật sự bị thay đổi, không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên tối tăm đi lên. Còn có này tin nhắn, không phải ngươi phát đi? Dương Tử Mi đem cái kia giống dao nhỏ giống nhau cắt vào nàng tâm tin nhắn phiên cho hắn. Xê Mon Sơ Long Trục Thiên nhìn đến kia tin nhắn, đồng mắt trở nên càng thêm huyết hồng. Hắn đau lòng mà đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Ngươi nhất định rất khổ sở đi. Ân, nhìn đến này tin nhắn, ta đều muốn đã chết. Kia đau lòng đến thật giống như đau ở ta trong lòng một đau đau cắt. Dương Tử Mi ủy khuất nói, nghĩ đến tối hôm qua đau lòng cùng nôn nóng, kia nước mắt liền nhịn không được biểu ra tới. Tiểu đồ ngốc. Long Trục Thiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn tới nàng khóe mắt nước mắt. Ta sao có thể sẽ phát loại này tin nhắn đâu? Ta lại như thế nào sẽ cảm thấy ngươi phiền đâu? Ta hận không thể ngươi mỗi ngày có thể phiền ta, vẫn luôn phiền đến chúng ta này lão bất tử, sau đó cùng chết đi. Hắn lời này nói được thâm tình mà khẩn thiết. Nghe được Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Là nha, nàng như thế nào sẽ hoài nghi loại này tin nhắn là hắn phát đâu. Nàng như thế nào có thể không tin hắn đâu. Mi Mi, Long Trục Thiên kia lược hiện thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng mà lau nàng khóe mắt hạ gương mặt. Ngươi nước mắt là sẽ dừng ở lòng ta thượng, ta liền tính muốn vứt bỏ chính mình, đều là sẽ không vứt bỏ ngươi. Ân, Dương Tử Mi động tình mà hôn môi hắn mặt. Hắn môi, Long Trục Thiên cực nóng đáp lại. Hai người ôm hôn ở bên nhau, khó khăn chia lìa, mãi cho đến hai người sắp khống chế không được dục vọng xúc động, hắn mới khẩn cấp buông ra nàng, làm hai người bình tĩnh một chút. Dương Tử Mi cả khuôn mặt đều đỏ bừng đến muốn tích xuất huyết tới. Sóng mắt lưu chuyển, như sương mù như yên, mang theo nào đó khát vọng mà nhìn Long Trục Thiên. Lúc này, nàng thật sự cái gì đều không nghĩ quản. Cái gì phê công, vậy làm nó phê hảo. chỉ nghĩ cùng hắn linh một thịt một kết hợp ở bên nhau. Từ đây không hề chia lìa, Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng lưng, trấn an nàng cảm xúc, mà chính hắn tắc cũng hầu kết trên dưới lan lộn, khó có thể ức chế. Trục Thiên, ta muốn ngươi, sao sao sao, hết chương.